Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 397, không tiếc đại giới, đánh giết nhân loại kia. Góc truyện audio.com. Làm những người sói kia linh niệm sư tề tâm hiệp lực lúc. Mạc Thích muốn giết bọn hắn còn không có dễ dàng như vậy. Mỗi lần chỉ có thể oanh sát 10 cái. Mà khi bọn hắn loạn cả một đoàn lúc. Mạc Thích muốn giết bọn hắn thì đơn giản rất nhiều. Dễ như trở bàn tay liền có thể oanh sát 100 cái. Đến mức còn lại lang nhân cùng huyết tộc. Nhìn đến trong bọn họ mạnh nhất linh niệm sư. Đều không ngừng bảo thành xương máu. Bọn họ cũng là trong lòng sợ hãi. Lại thêm có thương long phân thân tại. Bọn họ chỉ có thể quay người bước nhanh bỏ chạy. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mệnh lệnh thương long phân thân. Đem bọn hắn tất cả đều chảm sát. Hiện tại Mạc Thích dự định mau chóng đem chính mình long niệm tăng lên đến cấp 7. Nói như vậy, đối diện với mấy cái này cấp 1 linh niệm sư lúc. Mới có thể an toàn hơn. Cho nên căn bản không có công phu đi phản ứng những thứ này phổ thông lang nhân cùng huyết tộc. Thương long phân thân cũng là không chút khách khí. Há miệng ra. Liền nuốt lấy hơn 50 cái lang nhân. Mạc Thích thì đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại đối phó những thứ này linh niệm sư trên thân. Mỗi một lần liền có thể đánh giết 100 cái linh niệm sư. Trong óc con số cũng đang không ngừng nhảy lên, long niệm. 351, 100.000, long niệm. 451, 100.000, long niệm. 551, 100.000. Cuối cùng, săn giết hết cái này một đợt linh niệm sư về sau. Hắn long niệm như ngừng lại một con số, long niệm. 555, 100.000, Mạc Thích không tiếp tục đi để ý tới còn lại những người sói này cùng huyết tộc. Để thương long phân thân đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt. Lúc này, phương viên 5 cây số bên trong, đều đã tràn ngập một tầng xương máu. Bầu trời huyết nguyệt chiếu xuống, cũng vô pháp xuyên thấu tầng này xương máu. Sau đó tại hắn dò xét phía dưới, đợt thứ 3 cùng đợt thứ 4 công kích đã đến. Cái này hai sóng liên hợp cùng một chỗ, trong đó linh niệm sư đạt đến 13.000 cái. Mạc Thích nhìn đến là tâm hoa nộ phóng. Không sợ các ngươi linh niệm sư quá nhiều, thì sợ các ngươi linh niệm sư không nhiều. Hắn y nguyên cùng trước đó một dạng, mai phục tại chỗ. Chờ đợi lấy cái này một sóng lớn huyết tộc cùng zombie đến. Quảng cáo, những người sói này cùng huyết tộc nhóm. Người đến nơi này nồng đậm xương máu vị. Bọn họ cũng ngửi thấy đây đều là lang nhân cùng huyết tộc vị đạo. Bọn họ vội vàng đề cao cảnh giác. Thế mà, đã chậm, bành bành bành bành bành. Chấm. 100 cái linh niệm sư thân thể, đột nhiên không có dấu hiệu nào, bạo thành 100 đoàn xương máu. Lúc này, còn lại lang nhân cùng huyết tộc, rốt cuộc minh bạch nơi này xương máu là làm sao tới. Cảnh giới, cẩn thận, thế mà, cảnh giới của bọn hắn cuối cùng vẫn là tới thoáng hơi trễ. Bành bành bành bành bành, lại là 100 cái linh niệm sư. Thân thể đột nhiên bạo thành xương máu. Còn lại hơn 1.100 cái linh niệm sư. Mới phản ứng được. Ào ào đem bọn hắn linh niệm ngưng tụ ra. Hướng về bốn phía dò xét mà đi. Rất nhanh. Bọn họ liền phát hiện Mạc Thích. Bọn họ linh niệm. Ào ào hướng về Mạc Thích đè ép xuống. Nhất thời. Một cỗ to lớn áp lực. Để Mạc Thích long niệm phạm vi cấp tốc thu nhỏ. Cũng không phải là Mạc Thích long niệm không đủ mạnh, mà là đối phương số lượng thực sự quá nhiều. 11.000 cái linh niệm sư linh niệm, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá, cũng chỉ là để Mạc Thích linh niệm phong cách đoàn theo 300 cây số thu nhỏ đến 50 km mà thôi. Đối với trước mắt bọn họ tình hình chiến đấu, là không có bất kỳ cái gì trợ giúp, lại thêm ngay tại lúc này. Bên trong chiến trường, đột nhiên xuất hiện một đầu dài đến ngàn mét to lớn sinh vật. Một cái đuôi quét ngang, liền càn quét trên 100 cái huyết tộc. để hiện trường nhất thời hỗn loạn lên. Những cái kia linh niệm sư cũng đem càng nhiều chú ý lực đặt ở cái kia đột nhiên xuất hiện to lớn sinh vật trên thân. Dù sao tại cảm giác của bọn hắn bên trong, cái này to lớn sinh vật có thể so sánh tên nhân loại này muốn nguy hiểm đến hơn rất nhiều được nhiều. Mà làm bọn hắn lực chú ý tại Thương Long phân thân trên thân thời điểm, Mạc Thích Long niệm đã lần nữa phát động. 10 cái, 10 cái, 10 cái. Hắn không ngừng mà đánh giết điều này những thứ này linh niệm sư. Vừa mới bắt đầu những thứ này linh niệm sư nhóm còn ỷ vào nhiều người, không ngừng mà hướng về Mạc Thích khởi xướng phản kích. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản cái này linh niệm sư. Mà lại bọn hắn đồng bạn không ngừng một cái tiếp một cái nổ tung. Cái này để mỗi một người bọn hắn đều hãi hùng khiếp vía. Ai cũng không biết cái kế tiếp có phải hay không là chính mình. Làm Mạc Thích cứ như vậy 10 cái 10 cái đánh chết hơn 200 cái linh niệm sư lúc. Còn lại linh niệm sư rốt cục hoàn toàn luống cuống. Bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản cái này cường hãn linh niệm sư. Mà cái này linh niệm sư mục tiêu rất rõ ràng. Cũng là tại chỗ tất cả linh niệm sư. Bọn họ nếu là không trốn, thế tất sẽ chết ở cái này linh niệm sư trên tay. Kết quả là, bọn họ trước mắt duy nhất sinh lộ, cũng là trốn. Mà khi bọn hắn trốn lên lúc, sự tình thì càng dễ làm hơn. Mạc Thích Long niệm cấp tốc khuếch tán mà ra. Bành bành bành bành bành. 100 cái linh niệm sư, trong nháy mắt bạo thành xương máu. Kể từ đó, có thể tính hù dọa những thứ này linh niệm sư nhóm. Mới vừa rồi là 10 cái 10 cái bảo. Lần này lại trực tiếp phát nổ trên 100 cái. Như vậy ai cũng không biết. Đến đón lấy có thể hay không bảo 1000 cái. Nghĩ như thế, những thứ này linh niệm sư trong lòng càng là hoảng đến một nhóm. Bọn họ vội vàng tứ tán bỏ chạy. Bành bành bành bành bành. Trong lòng bọn họ càng hoảng, bọn họ thì bảo đến càng nhanh, lại thêm Thương Long phân thân, không ngừng nhiễu loạn những người này tâm trí. Có thể nói, Mạc Thích hiện tại đánh giết lên bọn họ đến, không hề khó khăn, bỏ ra ước chừng 2 giờ. Mạc Thích đem nơi này tất cả 10.000 nhiều linh niệm sư toàn bộ đánh giết. Hắn Long niệm cũng đi tới 15.000. Quảng cáo, cùng lúc đó. Tại Thiên Lâm Thành bên trong, đầu sói Victor cũng đã thấy có mấy đợt sói người đã bị Mạc Thích đánh giết. Trong lòng của hắn vừa khiếp sợ, lại là phẫn nộ, vốn cho là bọn họ nhiều như vậy lang nhân cùng huyết tộc. Đi bắt một cái nhân loại, cũng không phí cái gì lực khí. Lại không nghĩ rằng, lang nhân tổn thất hơn 100.000. Lang nhân linh niệm sư càng là tổn thất hơn 16.000. Tên nhân loại này, vậy mà cường hãn như vậy. Mà đầu kia thực lực kinh khủng quái thú. Cái đuôi quét qua, thì có trên 100 cái huyết tộc mất mạng. Ngoác ra cái miệng rộng, liền có thể nuốt mất 10 mấy cái lang nhân. Đối mặt dạng này một đôi tổ hợp, bọn họ lang nhân cùng huyết tộc về số lượng ưu thế. Vậy mà không nổi mảy may tác dụng. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Phẫn nộ bên trong, hắn bắt đầu vận dụng chính mình tiên tri năng lực. Rất nhanh, trong óc hắn, xuất hiện một hình ảnh. Vừa mới bắt đầu, bộ kia hình ảnh chỉ là rất mơ hồ. Nhưng là dần dần, hình ảnh kia bắt đầu rõ ràng. Hắn nhìn đến chính là phía trên mấy triệu huyết tộc. Cùng hơn 1 triệu lang nhân, nhiều như thế huyết tộc cùng lang nhân, đem nhân loại kia vây ở trung ương. Hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng, thân thể của hắn lắc lư vài cái, chậm rãi té ngã trên đất. Nhìn đến đây, cái kia đầu sói Victor trong lòng không khỏi vui vẻ. Có màn này là đủ rồi. Căn cứ trước đó hắn nhiều lần kinh nghiệm. Vô luận quá trình như thế nào phát triển, nhưng là kết quả thường thường đều là mình nhìn đến hình ảnh. Nói cách khác, tiểu tử này kết cục đã định trước. Kết quả là, hắn lập tức hạ lệnh, tất cả huyết tộc cùng lang nhân, toàn lực chạy tới mục tiêu địa điểm, không hiểu đại giới, đánh giết nhân loại kia. Huyết lang tinh thông tin tương đối mà nói so sánh lạc hậu. Nhưng là dù vậy, tại trong vòng 5 tiếng, mệnh lệnh của hắn cũng đã truyền khắp toàn bộ huyết lang tinh. Tất cả lang nhân, huyết tộc cùng nhân loại, đều phải đến cùng một cái mệnh lệnh. Không tiếc đại giới, đánh giết nhân loại kia. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.